Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 310, bị xuyên qua, góc truyện audio.com. Sư huynh, ngươi cảm thấy này bang nhân dựa vào trụ sao? Vương Ngọc co mày, có chút bất an hỏi. Phương Tề Lâm bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng không có càng tốt biện pháp không phải sao? Phương Tề Lâm cắn răng, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ vậy thứ nhiệm vụ sẽ biến như vậy khó giải quyết. Đối phương 6 cái tinh sư, mỗi một cái đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực, địa phương quỷ quái này như thế nào sẽ có nhiều như vậy thực lực cao cường cao thủ trẻ tuổi. Minh Tịch cắn chặt răng, hít sâu một hơi, nói. Hy vọng chiến thuật biển người có thể dùng được đi. Lý Thành nhún vai tự tin tràn đầy nói. Hẳn là có thể hành đi, chúng ta lần này mượn sức như vậy nhiều thập cấp cao thủ, đối phương lại lợi hại cũng chỉ có 6 cá nhân, trong đó còn có 2 cái không tới thập cấp. Chu Ương híp mắt nhàn nhạt nói, lại nói tiếp nơi này thập cấp cao thủ, rất tiện nghi, một cái thông linh tinh là có thể mướn một cái. Minh Tịch cười lạnh một chút nói, rốt cuộc là không có gặp qua việc đời a. Bọn họ lấy ra tới thông linh tinh là thấp nhất phẩm chất, như vậy thông linh tinh ở tông môn hoa 40 vạn tinh tinh là có thể mua được, ngoại môn đệ tử hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ có thông linh tinh làm khen thưởng. Thông linh tinh đối cửu cấp dưới tinh sư tác dụng trọng đại, đối tiến vào thập cấp tinh sư tuy rằng có chút tác dụng nhưng đã là cực kỳ bé nhỏ. Vương Ngọc híp mắt, hoang dã nơi, tinh nguyên lực loãng, nơi này người muốn thăng cấp so đại lục khó khăn nhiều, thông linh tinh ở đại lục không tính cái gì, ở chỗ này lại là vật báu vô giá. Thiên Diệp nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm một trương xa lạ mặt già Trịnh Huyên, hỏi. Chúng ta thật sự muốn như vậy trà trộn vào đi sao? Trịnh Huyên sờ sờ chính mình trên cằm tuyết trắng giả dâu, đúng vậy. Thiên Diệp chớp mắt đánh giá Trịnh Huyên, tràn đầy ghét bỏ nói. Ngươi hiện tại thoạt nhìn thật xấu. Trịnh Huyên cười nhạo một tiếng, nói. Ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi hiện tại cái dạng này so với ta bộ dáng này càng xấu. Thiên Diệp sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, nói. Ta thật muốn không thông, ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ. Ngươi cho rằng ta tưởng, Trịnh Huyên lãnh suy nói, nếu không phải nhất nhất không đến thập cấp không đủ trình độ đối phương điều kiện, hắn mới sẽ không cùng Thiên Diệp cùng nhau tới. Thiên Diệp có chút ủy khuất nói, ta tưởng lão bà của ta, Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, ta cũng là, ngươi nếu là có nhất nhất giống nhau phong tình thì tốt rồi. Thiên Diệp, Mạc Phi xa xa mà chú ý Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên động tĩnh. Bọn họ thế nào? Lâu Vũ ôm hai tay, đứng ở một bên hỏi. Sắp tiếp cận, Mạc Phi híp mắt nói. Lâu Vũ cau mày, nói. Ta tổng cảm thấy này hai tên gia hỏa, sẽ đem sự tình làm tạp bộ dáng. Mạc Phi vốt cằm, nói. Không thể nào, Thiên Diệp hắn vẫn là rất lợi hại. Lâu Vũ hít sâu một hơi, nói. Chính là bởi vì có Thiên Diệp ở ta mới không yên tâm a. Mạc Phi trầm mặc một hồi, nói. Chúng ta phải tin tưởng Thiên Diệp, tuy rằng người này thật sự làm người thực không yên tâm a. Ta cảm thấy ta trà trộn vào đi càng tốt, Lâu Vũ nhíu mày nói. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Trên người của ngươi lôi nguyên lực quá dữ dằn, che giấu không được, rất khó mãn qua đi. Trịnh Huyên híp mắt trầm giọng nói. Phía trước chính là đối phương điểm dừng chân, Thiên Diệp rất có hứng thú nói. Nga, phải không, đi, góc truyện audio.com, thôi, chúng ta tới kiến thức kiến thức. Tới làm gì? Lý Thành đứng ở cạnh cửa, ngăn đón Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên nói. Nga, là cái dạng này, Lâu Vũ đám hỗn đản này đồ vật cư nhiên ở chúng ta phong quốc không kiêng nể gì giết phóng hỏa, thật sự là thật quá đáng, ta huynh đệ làm người thật sự xem bất quá mắt, đặc tới trợ vài vị giúp một tay, diệt trừ này bang nhân cha. Thiên Diệp nghiêm trang địa đạo, Nga, là như thế này à? Vào đi thôi, Lý Thành nhàn nhạt địa đạo, đa tạ, Thiên Diệp chắp tay nói. Trịnh Huyên không nói một lời mà ngắm Lý Thành liếc mắt một cái, cùng Thiên Diệp cùng nhau đi vào phòng. To như vậy trong sảnh, hội tụ mười mấy cái thập cấp cao thủ, trong đó có một cái dáng người cường tráng, đầy đầu tóc đỏ trung niên nam tử, có một cái trên cổ treo một chuỗi xương cốt đầu chọc hòa thượng, có một cái quần áo đơn bạc mặt phạm đào hoa mỹ phụ. Trong sảnh có vài cái tinh sư đều là thập cấp đỉnh núi, vừa thấy liền không thế nào dễ đối phó. Trịnh Huyên mặc không lên tiếng mà đại lượng người chung quanh thông linh tinh mị lực quá lớn, hội tụ ở chỗ này thập cấp cao thủ có mười mấy cái, nhiều người như vậy thật muốn một khối đối phó bọn họ thật đúng là có điểm khó giải quyết. Thiên Diệp đôi mắt khắp nơi nhìn quét, trong mắt thỉnh thoảng nở rộ ra chạm chạm tinh quang. Người mặc màu nguyệt bạch áo gấm Vương Ngọc từ trong phòng đi ra, Vương Ngọc nhìn đến Thiên Diệp đôi mắt lập tức rụt lên. Ngươi là người nào? Vương Ngọc giơ lên tay chỉ vào Thiên Diệp hỏi. Thiên Diệp tiếng lòng căng thẳng, bình tĩnh nói. Hồi tiên tử, lão hồ kêu Trần Đông, là cái ẩn tu. Vương Ngọc co mày, nói, ẩn tu, ngươi không phải phong quốc người đi. Trịnh Huyên nhíu lại mày, trái tim bang bang thẳng nhảy, đáng chết, lộ hãm. Trịnh Huyên nhạy bén mà cảm giác được chung quanh mọi người, xem bọn họ ánh mắt tràn ngập đề phòng. Trịnh Huyên có chút không rõ, rốt cuộc nơi nào trừ bỏ vấn đề, vì cái gì nhanh như vậy liền lộ hãm. Hồi tiên tử nói, lão hủ xác thật không phải phong quốc người, là du lịch đến đây. Thiên Diệp nói, Vương Ngọc nhíu chặt mi, ngữ khí âm trầm nói. Bắt lại, người chung quanh lập tức xúm lại đây, Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên bị mọi người vây quanh ở trung gian. Tiên tử, người có ý tứ gì? Thiên Diệp ninh mi hỏi. Vương Ngọc lạnh lùng mà nhìn Thiên Diệp nói. Không có gì ý tứ, chính là cảm thấy ngươi lai lịch bất chính. Thiên Diệp sắc mặt biến đổi, nổi giận mắng. Đáng chết nha đầu thúi. Thiên Diệp giương lên tay, mấy chục bình dược tề đồng thời nổ tung. Dược tề bắn tung tóe tại trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang, từng trận nồng đậm xương trắng tỏa khắp mở ra. Đáng chết, ta tinh nguyên lực lùi lại. Không biết là ai kêu một tiếng, khiến cho mọi người một mảnh khủng hoảng. Trịnh Huyên vươn tay mấy trăm viên hỏa lôi cầu đồng thời nổ tung, toàn bộ nơi sân bị di vì đất bằng. Vương Ngọc che lại miệng mũi nhanh chóng lui mở ra, Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên nhanh chóng thoát đi tại chỗ. Phương Tề Lâm, Minh Tịch vọt ra, nhanh chóng ổn định tình thế. Nhìn một mảnh hỗn độn trường hợp, Phương Tề Lâm âm mặt này đó to gan lớn mật ra hỏa, cư nhiên dám đối phương cư nhiên dám trắng trợn táo bạo trà trộn vào tới, thật sự là thật quá đáng. Vương Ngọc hít sâu một hơi, vừa mới kịch liệt nổ mạnh chung, đã chết một cái thập cấp tinh sư, bị thương ba cái, tuy rằng tổn thất không tính quá lớn, nhưng là đối sĩ khí. Góc truyện audio.com, đả kích lại là chí mạng. Mình tịch cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một cổ hàn ý, nếu là thật làm người trà trộn vào tới kia hậu quả, không dám tưởng tượng a. Mình tịch nhìn Vương Ngọc có chút tò mò hỏi, sư muội, ngươi làm sao thấy được người kia có vấn đề? Vương Ngọc hít sâu một hơi, nói, hắn cặp mắt đào hoa kia cùng Thiên Diệp cặp kia giống nhau như đúc, làm người vừa thấy liền cảm thấy chán ghét. Mình tịch như suy tư gì nói, như vậy sao? Thiên Diệp có chút chật vật mà về tới Mạc Phi bên người, nói. Nhiệm vụ thất bại, làm cái nha đầu thúi xem thấu, bất quá trừ khử dược tề ta thả ra đi kia bang nhân bất tử thực lực cũng tất nhiên muốn lùi lại. Mạc Phi nhíu nhíu mày, trừ khử dược tề chỉ là cửu cấp dược tề, đối thập cấp tinh sư tác dụng hữu hạn, đối nhân cấp tinh sư hơn phân nửa không nhiều ít tác dụng, đối phương bên người hiện tại hội tụ như vậy nhiều cao thủ, sau này còn có phiền toái đâu. Lầu Vũ nhìn Mạc Phi an ủi nói, không cần quá lo lắng, thuyền đến đầu câu thẳng nhiên thẳng. Thiên Diệp cắn cắn môi, nói. Lại nói tiếp, đối phương rốt cuộc là thấy thế nào xuyên chúng ta đâu? Chân thật làm người không nghĩ ra a. Lầu Vũ ngắm Thiên Diệp liếc mắt một cái, không nói gì. Thiên Diệp trái lo phải nghĩ, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển tới Trịnh Huyên trên người, nói. Có phải hay không ngươi lộ hãm? Trịnh Huyên cười nhạo một tiếng, nói. Ngươi không cần lầm, kia nha đầu vừa ra tới liền chỉ vào ngươi, sao có thể là ta lậu nhân, nhất định là ngươi xảy ra vấn đề, ta là bị ngươi liên lụy. Thiên Diệp có chút mê hoặc mà nhìn Tô Vinh, nói. Vinh Vinh là ta ra sai sao? Thật là ta sao? Tô Vinh gật gật đầu, rất là chân thành nói. Không sai, chính là ngươi. Là ta sao? Là ta sao? Sao có thể là ta? Thiên Diệp tràn đầy không cho là đúng địa đạo. Mạc Phi nhìn Thiên Diệp bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Kia nha đầu nguyên lời nói là nói như vậy. Hắn cặp mắt đào hoa kia cùng Thiên Diệp cặp kia giống nhau như đúc, làm người vừa thấy liền cảm thấy chán ghét. Thiên Diệp trừng lớn mắt nói, ai nha đầu này là nói như vậy, ai nha, nguyên lai thật là ta ra sai a. Ai nha, ta dịch dung thành như vậy, nàng cư nhiên còn liếc mắt một cái đem ta nhận ra tới, nàng nhất định là ở trộm yêu thầm ta. Lâu Vũ, đúng vậy, nhân gia yêu ngươi muốn chết ái tưởng đem ngươi nghiền xương thành cho a. Thiên Diệp chớp chớp mắt nhìn mọi người một hồi, rồi sau đó quay đầu nghiêm trang mà đối với Tô Vinh, nói. Vinh Vinh, người yên tâm, tuy rằng kia nha đầu yêu ta ái muốn chết nhưng là trong lòng ta vẫn là chỉ có ngươi một cái. Tô Vinh, cách chương.